Ai sợ chuột, đừng đọc chương này. Chàng đặc biệt nhạy cảm với mùi chuột. Phải công nhận kiếp trước của chuột là người, chắc chắn. Dòng đầu tiên ghi chép về chuột, chàng viết luôn như vậy. Không phải ghi chép trong sổ tay, không phải ghi chép trong blog cá nhân. Chàng mở một cái file bằng văn bản trong máy tính, đặt tên là chuột. Nghìn lẻ một chuyện chuột ở khắp nơi, chuyện chuột ngay trong nhà, viết dần dà mỗi ngày một tí, coi như bao nhiêu bức xúc về chuột được xả vào đó. Bọn phá hoại, phá quá, không còn cái gì mà nó không gặm. Dẻo như bánh xà phòng, cứng như cánh cửa gỗ, dai giòn loạt xoạt như quần áo, gặm tất. Cả mấy gia sách, lâu lâu lôi ra một quyển đã thấy bị gặm ở phía trong. Đặc biệt là loại sách in từ thời bao cấp, giấy nâu xám, xôm xốp, xù xì, đọc thì toét mắt, nhưng là món khoái khẩu. Biết là nó chỉ ngứa răng, mài răng mà chơi, ăn nhậu gì mấy thứ ấy. Người ngứa mồm thì nói, chuột ngứa mồm chuột gặm, thế thôi. Đặt bẫy, đánh bả, ban đầu cũng được một vài con ăn phải bả, lăn quay một góc nhà đâu đấy, phải đánh hơi, phải theo hương mùi mới tìm ra. Con sa vào cái bẫy keo dính, lăn lộn đến tuột hết cả lông, trắng lôm lốp. Con bị sập bẫy, để nguyên trong bẫy lâu lâu, cho kêu gào chán chê, cho đánh tín hiệu nguy hiểm báo với đồng bọn chán chê, rồi mới đem đi dội nước sôi xử lý. Cái khu vực con chuột vãi đái vãi cứt, cứ để nồng nồng như vậy một thời gian. Bọn chuột sống chỉ ngửi mùi mà sợ mà chuồn. Vô tâm tích một thời gian, ắng lặng một thời gian, rồi chúng trở lại, tiêu tiết như hội chen hội bóp. Rầm rập như duyệt binh, lúc nào trong nhà cũng mùi chuột. Hành lang, mùi lông chuột ẩm, cầu thang, mùi nước đái chuột. Đến mức chỉ vương trong bếp một chút mắm tôm, cũng nghi là có chuột chết đâu đấy. Đi mua bà chuột, dừng xe ngay bên phố Bà Triệu. Hàng lạc giang húng liều gia truyền bán thuốc chuột. Hàng chè san, chè tuyết, chè thái bán thuốc chuột. Quầy báo bán thuốc chuột. Hạt gạo đỏ này trộn vào gạo cơm. Ống thuốc nước này thì bẻ đầu ra, trộn vào thức ăn. Bà bán hàng nói khẽ như sợ ai nghe thấy. Đang nói thì dừng luôn. Rồi bảo, nhưng mà đừng có nói gì, cứ im im mà làm thôi. Hiểu. Lũ chuột của chàng lúc này không có mặt trên phố này, nhưng chúng hiện diện khắp nơi. Chúng có thể nghe. Thật hay chỉ là mê tín? Thật đấy. Một anh bạn bảo, chuyện nhà tớ đây này. Hoa quả gửi các cụ ngồi buôn trên bàn thờ. Chỉ quên đi nửa ngày là chuột vọc. Khoét quả xoài, gặm quả hồng là chuyện thường. Con chuột đổ oan cho tổ tiên. Các cụ chỉ ăn hương ăn hoa, các cụ đâu có ăn ra tấm ra miếng. Nhưng mình đánh bà răng bẫy, rồi mình cũng thua chuột. Tớ nghĩ ra mẹo. Trước khi đưa hoa quả lên bàn thờ, tớ nhặt riêng mấy quả táo con quăn quắt, để riêng một góc nhà, mồm đánh tiếng. Phần của chuột đây này, dành riêng cho chuột đây này, đặc sản cho chuột đây này, chuột hay ăn trong lớn nhé. Thế mà nghe hết, hiểu hết, cũng thích dỗ dành ngon ngọt, không động đến khẩu phần của các cụ tổ tiên nữa. Chung sống hòa bình, ước gì lũ chuột nhà chàng cũng biết điều như vậy. Chàng nhớ cái phim săn chuột, chỉ vì lập mưu tiêu diệt một con chuột mà hai anh em nhà nọ phải phá tan một ngôi nhà. Rốt cục, cái mưu đồ đó phải hạ xuống thành chung sống hòa bình thì mới yên. Cũng khó yên, vì giống chuột tinh danh, y như người. Đi công tác, chàng mở máy tính sách tay, ghi vào văn bản chuột chấm đốc kinh nghiệm của một cô nhà khách. Cô bảo chúng em thường đặt bẫy, không cần mồi thịt cá đặc sản gì cao lâu. Cứ mắc vào đấy một miếng bánh mì, có khi để cả tuần, bánh mì khô cứng cả da, thế mà chuột vẫn vào, vẫn sập bẫy. Bẫy của chàng cũng để vài tuần, miếng bánh mì cứng đơ ra như miếng gỗ. Con chuột nhón chân chui vào bẫy, không giật miếng bánh mì, không cắn, không xé. Nó tỉ mỉ dùng răng cào nhẹ lên miếng bánh, không mạnh đến mức cái bẫy sập, nhẹ nhàng và dần dà, không đi đâu mà vội, để lại trên miếng bánh những đường răng song song như vết nạo đu đủ làm nộm, song song, thẳng tắp, vết răng không đủ sâu để khiến bẫy sập. Tinh danh giống như người và thích đùa giống như người. Lần sau, nó leo lên cái nóc bẫy sắt, gạt cho cái chốt bật ra, cửa bẫy sập xuống. Xong đâu đấy, nó kéo lê cái bẫy đặt ra giữa nhà. Chàng đi làm về, vào phòng bếp, thấy cái bẫy trịnh trọng ở ngay đấy. Không phải trong góc, mà chính giữa nhà. Đùa nhiều thành đùa dai. Buổi sáng trước khi đi làm, chàng thấy có một cái vỏ chuối bị chuột tha ra khỏi thùng rác, lăn lóc trên bậc cầu thang thứ hai. Nhặt lên, gói vào một cái túi ni lông, ném lại vào cái thùng rác không nắp. chiều về thấy gì? Túi ni lông đã bị xé ra, vỏ chuối đã được lôi ra, đặt nằm lại chỗ cũ, đúng trên bậc cầu thang thứ hai. Chuột thành tinh, bọn này phải tầm cỡ lũ chuột ở nhà xác. Ngày đầu chuyện chuột gặm tử thi, sơi miếng má miếng chân nhiều quá mà thành tinh, to như con chó, trọng lượng có thể đạt đến 15 cân. Chuột ấy mèo trông thấy, ôm đầu khóc thét mà bỏ chạy. Đề tài chuột đưa ra hội thảo thường xuyên ở công sở, hấp dẫn chỉ kém đề tài oxin một tí. Thế rồi có người giới thiệu chuyên gia diệt chuột, một công ty hẳn hoi. Ông chuột đến, làm nghề gì, nghề ấy ám. Tướng mạo là mặt chuột, mặt quắt, mõm nhọn. Hai cái răng cửa nhọn hoắt đỡ môi trên, giống như người thu mua chó kiểu gì cũng như mặt cẩu. Không mặt béc dê thì cũng mặt chó bun, chó phốc, chó tây, chó nhật, chó phú quốc. Người bắt chó hãy đi dọc đường làng, chó nhà nào nhà nấy sủa lên liên hồi, rồi chó làng hết. Đằng này ông chuột vào nhà, nhìn thoáng qua đã biết đường đi lối lại của chuột. Mồm ông véo von như mời mọc. Cốc cốc đánh mõ vang cót thóc. Thử hôm nay chuột có đến hay không? Lại còn chơi chữ. Thử có nghĩa là chuột. Ông ngon ngọt dỗ dành. Thử có đến chơi thì thử đi lối này. Vào lối này thử ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Đừng ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Chuột như người, dỗ ngon dỗ ngọt thì theo. Hứa hẹn cho tí lợi lộc thì đâm đầu vào. Ngày đầu tiên, 7 con chuột dính bẫy keo. Một tuần đầu chiến tranh Tây Á, không chết đến bằng ấy người. Ông chuột không hổ danh. Đây mới chỉ là thắng lợi bước đầu, chưa phải là đại thắng. Đây mới chỉ là chiến lược cục bộ, chưa phải là chiến lược bao trùm. Ông chỉ hàm ý vậy, chứ ông không nói ra mồm. Ở đây tai vách mạch rừng, những điều bí mật xin đừng nói ra. Ông hàm ý. Còn khi cất lời, ông lại giọng mẹ mìn. Hôm qua mới chỉ là liên hoan, hôm nay mới là đại tiệc. Ta trải chiếu hoa cho thử ngồi, ta trải thảm đỏ cho thử đến liên hoan phim Can. Quá đà tí nữa, ông sẽ mời chuột đến liên hoan xem phim Săn chuột, giao giảng lý thuyết chung sống hòa bình với chuột. Sung sướng, tối hôm ấy, chàng bèn mở tiếp văn bản chuột chấm đốc để ghi lại thành công bước đầu. Kể tỉ mỉ có người giới thiệu ra sao, ông chuột đến ra sao, mồm ông cốc cốc đánh mõ vang cót thóc ra sao. Và ngày mai, ông sẽ đến trong khúc khải hoàn đại thắng ra sao. Ngày hôm sau, không một con chuột nào dính. Đại tiệc không thành tựu, không thảm đỏ liên hoan phim, không ai đoạt giải cành cọ vàng. Ông chuột ê chề. Trong cái đời chuyên gia săn chuột của ông, chưa một lần ông trắng tay như thế này. Soát xét lại, không một chút sai lầm trong thao tác, trong hành động, không một chút sơ hở, không rò rỉ thông tin đằng miệng lưỡi cũng như ngầm ý. Lúc này, cả chủ nhà và ông chuột đều nhớ cái sự cố của ngày hôm qua. Có thể đó là điềm báo cho thất bại hôm nay. Hôm qua đặt bẫy xong, lúc ra về thì ông chuột không tìm thấy khóa xe máy. Ông nhớ ông đã khóa xe. Khóa xe rồi, ông nhớ đã bỏ túi quần như mọi lần. Bỏ túi quần rồi thì không còn gì phải lăn tăn, băn khoăn. Ấy thế mà lúc ra về thì mất chìa khóa. Ông phải gửi xe, đi xe ôm về nhà. Điềm báo rằng chuyến công vụ này trục trặc. Lạ, cả chùm chìa khóa nhà mà ông không mất, chỉ mất cái chìa khóa xe. Hôm sau ông quay lại, mang theo cái chìa dự trữ, rồi ông chuột đi xe của ông mà về. Mở cửa vào nhà mình, ông sững người. Cái chìa khóa xe bị mất, được đặt ngay ngắn giữa nhà, trên nền gạch hoa, một cái nơ thắt bằng dây ruy băng như tặng phẩm, cái nơ màu lông chuột. Tối hôm ấy, chàng nhận được một cái thư lạ trong hộp thư điện tử. Tiêu đề, bộ mặt thật. Tò mò nổi lên. Bộ mặt thật của ai đây? Chàng đọc vội. Cái thư như một bài báo ngắn ở mục ẩm thực. Người ta miêu tả cách làm món bánh bao nhân chuột, bánh giò nhân chuột, thịt chuột được ướp gia vị thế nào, trộn mộc nhĩ và miến thế nào, được khéo léo bọc giữa một lớp bột và luộc hấp thế nào. Đoạn cuối bài ẩm thực có địa chỉ nguồn cung cấp thịt chuột để làm bánh. Tên công ty ấy, số nhà ấy, số phone, số phách ấy, tất cả trùng với công ty của ông chuột. Ai gửi cho chàng cái thư này? Địa chỉ email không tiết lộ điều gì. Không phải là địa chỉ bạn bè, không phải người quen. Nhưng tiết lộ sự thật về ông chuột kịp thời như vậy thì rõ ràng là thư gửi cho chàng. Không phải thư nhầm địa chỉ hay thư rác. Mà sao lại coi việc ông ta cung cấp thịt chuột làm bánh là bộ mặt thật? Chàng chưa tìm ra câu trả lời. Tối hôm sau lại nhận được một email nữa. Vẫn tiêu đề, bộ mặt thật. Lần này thì như một câu chuyện. Chuyện kể rằng Mẹ nàng là thủ phó một cơ quan, một nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung. Bà thấy tự mình phải có trách nhiệm dẫn dắt đồng nghiệp và con cháu trong nhà, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, sống và làm việc theo quy định của ngành và nội quy cơ quan, sống và làm việc theo gia phong và những nguyên tắc của gia đình. Ai đi chệch là bà phê phán, bà chỉ trích, bà giận. Đã giận thì bà không thèm nói, chán chả buồn nói, chỉ viết. Một ông cũng là sếp phó như bà. Trong một lần vui chuyện, ông bảo ngày xưa trước khi đi trung cấp lâm nghiệp, ông mơ ước là văn công. Bà bảo thế thì ông đã sáng suốt mới được như bây giờ. Lúc ấy mà rẽ sang làm văn công thì thành sướng ca vô loài, véo von hát sướng. Lúc đóng vợ, đóng chồng, đóng cha, đóng con, lúc đóng chị, đóng em, đóng cô, đóng cháu, chẳng cái tôn ti trật tự gì cả. Ông kia bảo, bà không có quan điểm văn nghệ cách mạng đúng đắn. Chỉ có thế mà bà giận. Mấy ngày liền ở cơ quan, bà không nói với ông một lời. Thông tin phải qua một mảnh giấy để lên bàn nước. Bà xưng tên bà là A chẳng hạn, và gọi ông bằng B chẳng hạn. Hôm nay, B thay mặt cơ quan đi dự hội nghị công đoàn, A phải đi xuống cơ sở rồi. Ông B viết lại, đồng ý, B đi. Sau một ngày, bà viết, hội nghị có thành công tốt đẹp không? Ông B viết, rất tốt đẹp, cơ sở thế nào? Bà viết, cơ sở năm nay sẽ hoàn thành vượt mức trước thời hạn 6 tháng. Thời ấy, đang chiến tranh chống Mỹ, văn hóa văn nghệ thế giới chủ yếu là mấy tập họa báo Liên Xô, Trung Quốc, mấy cái đi hát khối xã hội chủ nghĩa anh em, tiểu thuyết kinh điển Anh, Pháp, Mỹ và văn đọc hiện đại Liên Xô. Thỉnh thoảng lọt sàng cái đĩa hát như Robertino của nước Ý. Bà bảo, nước Ý là nước tư bản, nghe làm gì mấy thứ suy đồi dễ chết ấy. Mấy đứa con cứ nghe, bà giận, bà lại không nói. Bà viết, con ơi, mẹ giận con lắm. Con bà viết lại, mẹ ơi, con cũng giận mẹ lắm. Buổi tối, bà lại viết vào tờ giấy. Sáng mai, con dậy 5 giờ, đi mua dầu, chút nốt dầu thừa vào cái can trắng, mang cái can xám đi mà mua. Con bà viết, con nhớ rồi. Bà, nhớ mang hòn gạch của nhà đi xếp lốt, ra đấy khó tìm được gạch, mẹ vẫn còn giận con lắm. Con bà, con nhớ rồi, con cũng còn giận mẹ lắm. Mấy đứa con học hết phổ thông, đứa thì đăng ký vào cơ khí, bách khoa, đứa thì khoa hóa, tổng hợp. Bà bắt con rút hồ sơ về, chuyển sang khoa tiếng Nga, lại như cuộc bút đàm. Con ơi, mẹ giận con lắm. Mẹ ơi, con giận mẹ lắm. Rốt cuộc bao giờ bà cũng thắng. Bà gửi được một đứa sang Liên Xô, một đứa sang Đức. Những thiên đường của xã hội chủ nghĩa. Chúng sẽ quay về phục vụ đất nước và thành danh những trí thức mới, con người mới. Xẹt một cái, cả khối sụp đổ. Đứa ở Liên Xô chạy sang Mỹ. Anh ta xin được học bổng tiếp tục nghiên cứu đề tài ở Mỹ. Đứa ở Đức chạy vèo sang Pháp. Chị ta cũng đã ngấm ngầm học tiếng Pháp để chuẩn bị cho bước này từ lâu. Bà chết điếng. Trong gian khó, không một đứa nào nán lại thiên đường mà bà ao ước. Con cái bà nuôi cho béo, rồi một ngày chúng đồng loạt đi hầu bọn tư bản. Những kẻ cơ hội, những kẻ trở mặt, vô ơn và phản trắc là bản tính của dân xứ thuộc địa. Lâu lâu mới có thư về, nhưng bà không gửi thư đi. Bút đàm chỉ có thể biểu lộ được cơn giận nếu như hai đối tượng cùng ở trong một nhà. Bây giờ, bút đàm như nói vóng sang tận châu Âu, châu Mỹ, lời nói gió tạt. Bà chỉ còn mụ con gái cuối cùng, gì cũng nghe mẹ răm rắp. Bà bảo học thương mại, cô học thương mại. Bà muốn cô 22 tuổi tốt nghiệp đại học phải lấy chồng ngay. Con gái tuổi ấy giữ trong nhà thì cha mẹ nào cũng sợ phát sốt phát rét, bom nổ chậm. Bà vô thần, nhưng riêng chuyện này thì bà phong kiến. Gái non khi thành gái già, nó sẽ làm loạn ở trong nhà bà, nó dãy đành đạch ở trong nhà bà. Các cụ xưa lấy vợ lấy chồng cho con sớm để chúng nó không bị dồn nén tình dục mà làm bệnh. Nhưng bà mẹ không thành công với nàng, cũng giống như đã không thành công với anh chị nàng. Chẳng phải là nàng chơi bời phá phách, vác bụng lùm lùm. Ngược lại, bà bây giờ thỉnh thoảng lên một cơn, triệu chứng như hạ huyết áp. Bà phải vốc một vốc thuốc bỏ mồm rồi làm gì mới làm được. Tình cờ một lần về quê ở ngoại thành, bà mang lên mấy lọ đồ khô gọi là thuốc ấy, như thần dược. Nàng cũng bắt chước mẹ, bỏ cái đồ khô ấy vào miệng thì thấy tỉnh táo hẳn ra. Bà, hôm qua mẹ hẹn anh C đến, nó là con nhà tử tế, sao con lại bỏ vào phòng trong? Nàng, mẹ thích C thì mẹ lấy, con không lấy. Bà, ăn nói thật vô chính trị. Nàng: thì chính chị đấy, tí tuổi đầu vừa bước vào nhà người ta đã nói chuyện bầu cử quốc hội ở Pháp. Ít lâu sau, bà lại hẹn đối tượng này đối tượng khác đến nhà. Toàn là con cháu người quen, lý lịch đảm bảo, học hành đầy đủ. Bây giờ thì nàng chẳng chê ai, chẳng lạnh với ai, nhưng chào xong là về, không có hẹn gặp lại lần thứ hai. Con gái con lứa thế đấy. Con ơi con, mẹ giận con lắm. Mẹ ơi mẹ, con chẳng giận mẹ, nhưng mẹ để cho con yên. Mỗi người tốn một vúc đồ khô đổ vào miệng để tự làm tĩnh trí. Nhai lạo xạo, nhai côm cốp, lại phải có nguồn cung ứng thường xuyên từ quê lên. Những cuộc bút đàm thường xuyên kết thúc bằng việc nàng đi thuê ở nhà riêng. Con gái chưa chồng, thuê nhà ở riêng là chỉ để được tự do với trai. Bà nghĩ thế. Bà nhờ người quen là công an cưỡng chế con gái trở về. Công an bảo: chị ơi, quyền công dân, nó là giám đốc công ty đàng hoàng giỏi giang, nó làm bậy gì đâu mà dám cưỡng chế nó. Bà bảo: thời buổi kinh tế thị trường, pháp luật còn nhiều sơ hở, làm ăn kiểu gì, nếu cần moi ra cũng được một đống sai phạm, chú cứ moi cho tôi. Công an không phản đối, nhưng cũng chẳng chiều bà. Tất cả những gì bà khống chế kìm kẹp nhân viên dưới quyền, các con bà phá đi bằng hết. Bây giờ với cô Út, bà cũng chẳng thể bút đàm. Cô đã ra khỏi nhà, giống như bà không thể bút đàm trực tiếp với hai người con lớn ở tận hai xứ sở tít mù khơi. Bức thư mà như tiểu sử, như là chân dung bằng lời. Ngờ ngợ nhận ra mấy nét của một vài người. Nhận ra thì sao? Nhận ra một ai đấy không có nghĩa rằng đó là một bộ mặt thật. Ai gửi mà đao to búa lớn vậy nhỉ? Địa chỉ: thuamoc@ratmail.com. Một địa chỉ rất lạ. Một người nào đó sợ rằng chàng chưa biết gì về gia cảnh nàng nên sốt sắng giúp đỡ. Vậy thôi. Chàng tập trung vào việc diệt chuột. Ông chuột từ hôm mất chìa khóa xe, coi như thám tử đã lộ chân tướng, như thầy phù thủy đã mất thiêng. Lũ chuột thành tinh thì vẫn chạy rào rào, đùa nghịch hỗn hào, chí chóe chửi bậy, văng tục, văng tóe loe. Ngôn ngữ tục tằn nhằm vào ông chủ nhà chỉ tìm cách sát hại chúng. Chàng được người ta giới thiệu cho một loại thuốc chuột mới. Chàng viết vào văn bản chuột chấm đốc. Không được gọi là thuốc chuột, không được nói ra mồm từ thuốc chuột, phải gọi là kẹo, kẹo chuột. Viên kẹo màu xanh hòa bình, to bằng ngón tay trỏ. Chuột ăn thấy ngon, hợp khẩu vị. Ăn một thì muốn ăn hai. Đêm nay ăn vài viên, ngày mai quay lại ăn thêm vài viên. Xuất xứ từ nước Đức. Kẹo chuột. Một vài con chết thì cả bọn thất kinh, bỏ đi mấy tháng trời. Đêm nay nhé, đêm nay. Đêm ấy không một con chuột nào xê kẹo. Chẳng nhẽ chúng đọc được cả thư điện tử. Sáng sớm, chàng mở hộp tư, thấy một cái thư gửi từ địa chỉ thuamoc@ratmail.com. Tiêu đề vẫn là bộ mặt thật. Bài viết về một làng ăn thịt chuột. Lâu nay cứ tưởng chuyện ăn thịt chuột chỉ có ở vùng sâu vùng xa, thậm chí phải xuống tận miền Tây Nam Bộ như ở Hậu Giang, Sóc Trăng. Giờ mới biết, ngay ở ngoại thành thủ đô, cách bờ hồ 10 cây số, từ một cái ga xếp rẽ vào làng là cả một cái chợ chuột. Đi hun chuột là nghề của cả làng, dùng thuốc đốt lên thành khói, hun cho chuột chạy ra. Đám chó săn chuột lập tức tác nghiệp, gếch một chân đè lên mình chuột cho người bắt sống. Phải bắt sống thịt mới thơm. Nhiều kiểu làm thịt chuột: nhúng nước sôi làm lông, thui rơm thơm phức. Bóc hai cái hạch ở cổ, hai cái hạch ở bẹn, vứt hết, chỉ lấy một mình chuột và bốn cái chân. Cung không kịp với cầu, bắt chuột không kịp để bán, khách và lái về tận làng đặt mua. Ẩm thực thịt chuột thì thôi rồi: luộc, hấp, hấp cách thủy, chiên, rán, xào tái lăn, sốt cà chua, canh măng miến, chuột kho, chuột rang, thậm chí có cả món chuột gắt bếp, ăn như thịt nai khô, bò khô. Đến đây, chàng xem lại phần đặc điểm địa lý của cái làng thịt chuột, chỉ vẽ chi tiết lối vào làng. Từ ga ngoại vi rẽ phải, đi thêm hai cây số nữa. Tên làng, trời ơi, đấy là làng quê của bà nữ thủ phó. Hễ tức lên là bút đàm trực tiếp, mẹ của nàng, tức là quê ngoại của nàng. Ngờ ngợ, ghê ghê, hóa ra mẹ nàng xuất thân từ cái làng ăn thịt chuột. Ai đó gửi bức thư này như cảnh báo chàng, cảnh báo bằng cách tiết lộ lý lịch nàng. Ai vậy? Một kẻ muốn chia loan rẽ phượng, chia uyên rẽ thúy, chia sim rẽ dế. Một kẻ ghét nàng, một kẻ mê chàng. Kẻ ấy không hiểu chàng, chẳng cần đến những thông tin thiếu thiện chí này, chàng cũng không coi chuyện gian díu với nàng là bền chắc. Đến đâu hay đến đấy. Có thể rồi cũng như những mối tình trước đây, một khi cảm thấy bị ràng buộc, chàng sẽ khéo léo, trơn nhẫy, quăng mình tuột khỏi tay nàng, trở lại với bến bờ tự do. Sáng hôm sau, trong hộp thư chỉ còn một cái email duy nhất. Vẫn với tiêu đề, bộ mặt thật, chua thêm, phụ lục. Nói đến 36 món chuột mà bỏ quên món cốm chuột là sai sót lớn. Thịt chuột trộn với xả ớt, băm nhỏ, cho vào chảo, đảo đều tay cho đến khi chuyển sang màu vàng sẫm, giòn như cốm. Ăn ngay tại bàn cũng được, mà bỏ lọ làm lương khô cũng được. Có thể bảo quản được cả năm. Các bà, các cô, lúc đói xây sẩm mặt mày, lúc hạ huyết áp hoặc đường huyết, cứ một vốc cốm ấy là tỉnh như sáo, còn hơn thuốc tăng lực, còn hơn thuốc tiên, thần dược. Mà ăn một lần là nghiện. Nhiều khi cảm sốt nhức đầu trúng gió, tê buốt xương cốt, chỉ một nắm là phục hồi, bách bệnh tiêu tan. Kèm theo văn bản là mấy tấm ảnh, đĩa cốm chuột trên bàn tiệc, lọ cốm chuột trên mặt bàn làm việc, trong túi ví của các bà cô. Có một cái lọ rất quen, như là chụp đúng lọ cốm của nàng. Cái lọ cốm mà lần lên Tam Đảo, nàng để quên ở nhà, chàng phải quay về lấy. Chàng bàng hoàng tuột tay, con chuột máy tính rơi bùm xuống nền nhà. Màn hình xây sẩm xám ngoét mất một lúc, lâu lâu sau mới hồi lại được. Thảo nào, lâu nay chàng cứ ngờ ngợ. Thuốc không phải thuốc, thực phẩm chức năng gì mà có mùi xả, mùi ớt, mùi tiêu. Thuốc gì mà như doping, một vốc là từ cõi chết trở về trói lọi. Thuốc gì mà gia vị không át được một cái mùi phảng phất. Lạ, rất lạ. Mãi mà chàng vẫn chưa gọi ra được tên của cái mùi ấy. Ngờ ngợ, hồ nghi, ngờ vực. Chỉ đến hôm nay, cái thư phụ lục mới làm sáng tỏ. Ăn thịt chuột thì đã sao? Xứ này còn có cái gì mà người ta không ăn? Kỳ đà, cá sấu, đà điểu, sâu bọ, rơi, chuột, rắn, rết, run xảo, đỉa luộc, cóc nâu đông. Ăn cả thịt đồng loại là khỉ, ăn cả thịt bạn bè là ngựa, là chó, là mèo. Ăn thịt chuột đâu có phải là điều gì ghê gớm. Chưa ghê, nó cũng chỉ như bỗng nhiên phát hiện ra người chung giường với ta vẫn bất gián để ăn. Gai gai trong người, hồi chuông đã điểm, cũng đã đến lúc ra đi. Chàng ngại mọi mối dây ràng buộc, lại là một mối dây nhợ có mùi lạ như thế. Nhưng dự định ra đi của chàng bị đảo lộn chỉ vì hai chuyện bất ngờ, mà cả hai chuyện đều xảy ra trong một ngày hôm ấy. Hằng ngày thành phố có tổng cộng ngót trăm đám tang, đám nọ nối tiếp đám kia, những cuộc chạy marathon tiếp sức, những xí nghiệp thay ca đổi kíp, những di sản người trước truyền lại cho người sau, không có gì đặc biệt. Mỗi đám tang 3-4 tiếng đồng hồ, dọn đi rồi lại chuẩn bị cho đám khác vào thế chỗ. Chết rồi vẫn răm rắp như quân luật, quân lệnh. Nhưng đám tang này thì đặc biệt. Nói cho đúng, một đại gia chết cũng như một bác xích lô chết, bỗng đầu như sét đánh ngang. Một người đang sống chuyển sang từ trần. Cái chết nào cũng chỉ là sự chuyển hóa một kiếp, một mệnh, một hiện thân. Từ cõi bụi hồng sang cõi vạc dầu, xóm nước đen. Đại gia này cũng không thuộc diện khét tiếng lắm trong giới giàu sổi mới phất. Nói cho đúng thì ông ta cũng khét tiếng, nhưng khét ngầm. Chỉ khét trong giới mấy ông cốp, ông VIP, ông thủ đô đầu to. Thủ là đầu, đô là to, không có ý gì khác. Đám tang đại gia hôm ấy có ông cốp dự. Vì sao ông lại quen đại gia? Vì sao ông lại phải dự? Cứ nhẩn nha hồi sau sẽ rõ. Chỉ biết là ông cốp dự và ông gặp sự cố. Chung quy chỉ tại cái ô kính trên mặt quan tài. Chẳng biết ai là người phát minh ra cái ô kính vuông vắn to bằng quyển sách ấy. Mới bày vẽ ra từ cái thời kinh tế thị trường phú quý sinh lễ nghĩa mà thôi. Cái ô cửa sổ cho người chết nhìn đời lần cuối. Thấy rõ một một từng người đi qua. Nhìn gì? Rồi tôi rủ ông xuống đánh cờ với tôi. Nhìn gì? Tôi đi tiền trạm cho bà xuống tham quan xí nghiệp thực phẩm. Nhìn gì? Tôi đi thám thính triển vọng đầu tư bất động sản cho ông xuống kinh doanh. Nhìn gì bồ? Bồ vào đây nằm với anh cho vui, còn đủ chỗ. Người đi viếng thì vô tư hồn nhiên, gọi tắt là vô hồn. Xếp hàng, làm bộ mặt u trầm xa xót, đi vòng quanh. Đến đúng cái ô kính thì hơi cúi mình, nhỏ một cái. Thương quá người ơi, nhò một cái, mày chết đánh nhoáy như cúp điện, ai kịp chia chác cho chúng ta bây giờ? nhỏ một cái. Ăn cho lắm vào, giờ thì chán cơm thèm đất, nằm yên dưới ấy cho cá chê nó sục nhá. Nhỏ một cái. Ngủ yên đi, yên luôn cả những kế hoạch chỉ chúng mình biết với nhau. Người ốm như người chết, bao giờ cũng rầm rập những đoàn đi thăm viếng. Người thăm viếng vì nghĩa vụ thì ít, người thăm viếng vì sung sướng, vì hả hê, vì mãn nguyện thì nhiều. Tham cho lắm vào, ác cho lắm vào, tích cóp cho lắm vào, khôn ngoan chẳng lại với rời. Người ta sướng ngầm khi thấy đối tượng xám ngoét, lầy bẩy, rũ rượi, bỏ lê bỏ càng trên giường bệnh. Người ta thỏa thuê thấy đối tượng đã bị nhốt đằng sau tấm kính, mặt chát đầy son phấn như đồng cô. Chát rồi thì mặt nào cũng giống mặt nào, bị nhốt trong ấy rồi thì không ra được nữa. Kinh nhất cái trò nhòm nhòm nhòm, có người suýt nữa nôn mửa ngay trên mặt kính. Có người thoát ra ngoài rồi mà vẫn còn lờm lợm, thế mà vẫn cứ phải nhòm. Chính xác là lúc ấy ông Cốp phải nín thở, chặn một luồng hơi đang bơm từ dưới lên qua thực quản, định phun trào qua miệng. Ông đã định không đi, đám tang của thằng đại gia ông quen, trên cả quen. Nó mà đi là nó mang theo cả cái danh sách chia bôi chưa kịp thực hiện. Ông đã định ngồi nhà. Dại gì mà mình ló mặt ra, tự phô bày cho thiên hạ biết mình quen nó. Thôi, chết là hết, chết là xong, phủi, rũ. Nhưng rồi ông đau, rồi ông tiếc. Ông phấp phòng hy vọng, có chút mê tín dị đoan. Ông thầy tướng số tử vi đã gieo được vào ông chút mầm dị đoan này. Thầy bói riêng của Cốp, nhờ thầy mà lúc này Cốp đắn đo. Rồi Cốp quyết định sẽ đi viếng. Hồn thiêng chứng giám là ông không phụ với nó. Ông không phủi tay, ông không cưa đứt đục suốt. Hồn thiêng sẽ ghi nhận nghĩa cử của ông mà tìm cách mang đến lợi ích cho ông. Đúng lúc ấy, đúng cái lúc ông nhòm vào bộ mặt trong quan tài, đúng cái lúc tí nữa thì ông nôn. Tự nhiên thân thể ông Cốp nâng lên khỏi mặt đất khoảng 20 phân. 1m68 lên 1m88. Binh như một cái, như quả bóng bay, được nới lỏng. Binh, toàn thân ông nhẹ hẳn đi, như là không có trọng lượng. Lực hấp dẫn mất tác dụng trong khoảng 3 giây. 3 giây bồng bềnh, 3 giây nhẹ nhõm, 3 giây chơi với. Hoảng. Mọi người bên phía dưới vẫn đang tứ tự cúi đầu nhòm. Kinh! Ông gồng nửa thân trên, vẫn toàn lực trên, nén xuống phần thân dưới, như là nửa thân trên rót dầu vào thân dưới. Nửa trên bơm bê tông xuống nửa dưới. Trọng lượng dồn xuống hai chân, kéo theo cả người xuống. Xuống được. Quả bóng bay bị ấn xuống. Chân ông chạm mặt đất. Ông kín đáo nắm chặt tay chàng vệ sĩ đi ngay đằng sau. Quả bóng bay neo vào tay người cầm. 15 bước chân từ bên quan tài đến chỗ gia quyến đang dàn hàng ngang nhận lời chia buồn. Ông nắm chặt tay chàng vệ sĩ. Chỉ hơi nhãng đi một tí là hai chân ông lại nhấc lên khỏi mặt đất, bồng bềnh, bồng bềnh. Trong 15 bước chân ấy, ông nhận ra có mấy người đằng sau cũng nhấp nhô, binh bông lên cao. Cậu thư ký riêng của ông, luật sư của ông, thêm một giáo sư đại học. Ông giáo sư thiếu tí nữa thì bung binh vọt lên, đầu chạm trần nhà. Ông bạn đi sau phải vội vàng túm chân kéo xuống. May không ai nhìn thấy. Ai cũng đang mải nhìn hương, nhìn khói, hoặc ghé mặt nhìn xuống tấm kính. Hơn 100 bước, từ trong nhà tang lễ ra đến chỗ để xe, hai chàng bảo vệ áp sát hai bên ông Cốp. Vừa đi, vừa ghìm ông xuống như ghìm một quả bóng bay bơm khí hydro. Mở cửa xe cho ông vào. Họ không chờ ông tự vào, mà phải ấn vai ông xuống. Khéo léo gạt nhẹ cái cơ thể, giờ nhẹ bỗng vào bên trong, như sợ nó tuột dây bay tót lên ngọn cây mất. Chiều hôm ấy, ở đám tang đại gia, có 4 ca như vậy. Người hóa thành bóng bay. Đầu tiên là ông Cốp, rồi thư ký riêng của ông, rồi luật sư của ông, rồi giáo sư đại học thân tín của ông. Tất cả họ đều mất trọng lượng, bay bổng lên sau khi cúi xuống, nhìn vào mặt đại gia nằm trong quan tài. Nhìn mặt người chết xong, thì chỉ có phần thân xác vẫn ở bên ngoài. Phần hồn nặng hơn đã nằm lại bên trong với người chết. Buôn có bạn, bán có phường, ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Hành trình viễn xứ lẻ loi thì buồn, người chết rủ đi, đi với nhau cho vui, đi. Người thứ năm là chàng. Chàng chẳng liên quan gì đến ông Cốp, chẳng liên quan gì đến đại gia vừa mới chết, cũng chẳng đến đám tang nhỏ mặt lão đại gia. Thế nhưng hôm ấy, bất đồ, chàng cũng mất trọng lượng. Buổi chiều, nàng đến nhà chàng. Nhưng bước ra khỏi thang máy chung cư, đi mấy bước trên hành lang tầng của nhà chàng rồi, nàng bất chợt băn khoăn, không biết chàng đã về hay chưa. Nàng bấm điện thoại di động, hỏi cho chắc. Anh về nhà chưa? Chưa, anh đang có tí việc của tòa soạn. Thực ra chàng đang ở trong nhà, chàng đang muốn tránh nàng, vẫn ghê ghê khi nhớ ra cái mùi cốm chuột. Chàng thấy đã đến lúc rút lui có trật tự. Hôm nay chàng không muốn gặp nàng. Chàng trả lời điện thoại rằng chàng chưa về. Cũng vừa lúc, nàng vừa alo, vừa dùng chìa khóa riêng mở cửa vào căn hộ của chàng. Chàng đang ngồi đấy, bẽ bàng, nói dối bị bắt quả tang. Nhưng cả hai người không kịp lao vào một cuộc tranh cãi. Nàng không kịp tra vấn, chàng không kịp thanh minh. Lúc ấy tự nhiên, chàng như mất trọng lượng. Đúng cái lúc ở nơi xa, chỗ nhà tang lễ, đang diễn ra cảnh mấy người bị mất trọng lượng. Chàng gần như bị nhấc khỏi chiếc ghế đang ngồi. Chàng vội bám vào cái điện thoại đang cầm tay để khỏi bị nhấc bổng lên. Cái điện thoại vẫn còn nhẹ. Chàng phải cuống quýt bám vào cái máy tính, rồi chuyển sang bám vào cạnh bàn. Trượt, suýt nữa chàng bay lên chạm trần. Nàng phải nắm chân chàng kéo xuống. Buổi tối, nàng phải đóng hết cửa sổ. Chàng có thể tuột tay như chơi, bay ra khỏi cửa sổ và bồng bềnh trên chung cư. Nàng lấy một cái dây, quấn quanh thắt lưng chàng, rồi buộc vào chân bàn. Lúc đã ở trên giường, chàng trườn lên thân người nàng, thì toàn bộ cơ thể chàng cứ bổng lên, bung binh, dập dờn. Phía trên nàng nhẹ bỗng, nàng phải lật người ấn chàng xuống, dùng trọng lượng cơ thể nàng để đè lên trên. Bấy giờ thì nàng lại cảm thấy cảm giác bập bềnh khi ngồi trên cái phao bơi hình con thiên nga giữa đường phố ngập lụt. Cảm giác nàng đang ngồi trên một quả bóng bay bơm quá đầy khí hydro, chỉ trực tuột ra mà bay lên. Lúc chàng mệt quá, ngủ thiếp đi, nàng lại phải buộc sợi dây vào chân giường. Nàng không dám ngủ, gà gật, chập chờn, chỉ sợ sơ ý một tí, chàng sẽ bay đi mất. Nửa đêm, nàng nghe có tiếng động lạ. Ngay cả giữa đêm thanh vắng, mọi âm thanh đều khuếch đại nhiều lần, thì những tiếng này cũng hầu như khó nghe thấy. Chin chít, rúc ra rúc rích. Một cuộc hội thoại kín đáo, bàn chuyện làm ăn, trao đổi thông tin khó kiếm. Những thỏa thuận trong bóng tối, người liên lạc và hộp thư bí mật. Rì rầm, rúc ra rúc rích. Nàng hơi đoán ra chuyện gì. Căn hộ của chàng là tụ điểm của chuột. Chàng đã sùng sục cả lên bao lâu nay. Rất nhiều phương kế, cách thức tiêu diệt chuột, nhưng tất cả đều bại lộ. Lũ chuột không mắc mưu chàng. Chúng lại còn chơi khăm mấy trận, đùa dai mấy bận. Giờ thì nàng đoán chính xác chúng đang ở đâu. Trong phòng làm việc của chàng. Âm thanh phát ra cách mặt đất khoảng 75 phân. Vậy là chúng đang ở bên bàn làm việc, giữa đống giấy tờ, bàn phím và máy tính. Nàng nhặt một chiếc giày, cầm tay, lén lén đi sang phòng làm việc. Mấy cái bóng chuột chin chít trên mặt bàn, cạnh cái máy tính. Các kiểu chin chít của chuột, đồng thời lại tạch tạch xè xè, theo kiểu đánh tín hiệu móc. Nàng giơ cao chiếc giày, thẳng tay ném. Bùm! Lũ chuột chạy biến. Còn một con đen đen nằm lại. Nàng lao đến, vô lấy quyển sách bìa cứng, quyết đập bằng chết. Bùm! Con chuột dễ đành đạch. Trên mặt bàn là con chuột máy tính. Nó đang rùng rùng theo kiểu run lập cập. Xung quanh nó là mấy hạt đen đen như cứt chuột. Mồ hôi rịn ra trên thân nó. Nước rịn ra từ bên dưới nó theo kiểu xón đái. Vãi, vãi linh hồn. Thấy nàng chưa hạ cuốn sách xuống, nó lại run bần bật, lại chinh chít theo lối chấm chấm gạch gạch tạch tạch xè xè. Nàng rút phát cái bật lửa ga hình khẩu súng ngắn, ấn cò. Tách! Một luồng lửa xanh lè phụt thẳng vào con chuột máy tính. Con chuột quang dãy lên đành đạch. Ánh quang xanh đỏ lập lè run run. Cái màn hình đang ở chế độ nghỉ bỗng sáng bừng trở lại. Bất đồ trên ấy hiện lên hai chữ: lại cô. Thoạt đầu, nàng không hiểu lại ai. Vẫn còn quán tính, nàng xì lửa ga vào con chuột quang một lần nữa. Nó vật vã, quay cuồng rú rít. Cô tha chết cho con. Đến đấy thì nàng hiểu. Con chuột quang là điệp viên ngầm cai vào nhà chàng. Hàng ngày nó lấy thông tin, kế hoạch diệt chuột, rồi chuyển cho đồng loại ngoài đời. Chàng đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nuôi ma trong máy tính. Nó lại còn chia sim rẽ rế, lấy thông tin về làng quê của nàng, gia cảnh của nàng, lọ cốm chuột của nàng để chuyển đến cho chàng. Nó dùng địa chỉ email thu@ratmail.com. Bây giờ nàng mới hiểu, chữ thu nghĩa là thử, có nghĩa là chuột. Ratmail là mạng điện tử của chuột. Bài bản thật, kẻ ăn cốm chuột, kẻ xuất thân từ một cái làng diệt chuột, ắt hẳn phải là kẻ thù của chuột. Nàng ngồi vào chiếc máy tính, không thèm dùng đến con chuột quang mà sử dụng chế độ của laptop, điều khiển con trỏ bằng ngón tay. Mi chọn án tử hình nào? Hỏa thiêu hay dìm nước? Đánh xong mấy chữ, nàng lấy cốc nước ở góc bàn, làm điệu bộ nhấc cái dây chuột lên và thả nó vào cốc nước. Đảm bảo xeo một cái là đi đứt. Lại cô cho con lập công trục tội. Mấy dòng chữ méo sạch méo sạc, nước lại xón ra, không kềm chế nổi từ thân dưới nó. Tự con chuột cung khai hết. Quá trình nó bị lũ chuột mua chuộc, lôi kéo, dùng cám dỗ vật chất và tinh thần, khơi gợi tình đồng loại, dẫn đến việc nó phản chủ, chấp nhận làm điệp viên ngầm. Nàng nhếch mép cười. Chớ trêu, con chuột quang mù quáng, nó đã hiểu sai về tình đồng loại, hiểu sai về hoàn cảnh xuất thân. Hầu hết, bọn điệp viên hai mang đều mù quáng như vậy. Mi định lập công trục tội thế nào? Lại cô. Nó dừng lại một lát, ánh xanh đỏ trên thân chuột quang lim dim. Lại cô. Rồi hàng tràng lời lẽ tuôn ra trên màn hình. Nó biết rằng trong thành phố hôm nay, đúng hơn là chiều hôm qua, vì lúc này đã sang ngày mới, có 7 người bị mất trọng lượng. Có 2 ca trong số ấy hơi lạ, nó sẽ kể sau. 4 người chỉ vì nhìn mặt đại gia vừa mới chết mà bị lây nhiễm, dây chuyền. Trên gương mặt đại gia ấy có lời nguyền của chuột. Chuột trùm. Người có nhân điện thì chuột có thử điện. Thử nghĩa Hán Việt là chuột, điện của chuột. Cái dòng điện chuột ấy đã truyền từ chuột trùm sang đại gia và ông ta chết bất đắc kỳ tử. Ai đã họp kín với đại gia đêm trước ngày ông ta chết, hễ đến nhà tang lễ nhìn mặt tử thi là bị truyền điện chuột, chập mạch, mất nhân điện và mất trọng lượng. Bây giờ chỉ còn một cách cứu được 7 người đấy, đó là phải tìm cho được chuột trùm. Bắt được chuột trùm, sau bữa cơm cúng 3 ngày thì phải bật nắp ván thiên. Cả 7 người cùng chuột trùm phải nhìn vào mặt tử thi đại gia một lần nữa. Lần cuối, lời nguyền sẽ được hóa giải. 7 người sẽ trở lại bình thường. Lại cô, con hứa sẽ chuộc tội, con sẽ cứu chú. Nàng gạt cái bật lửa ra xa, gạt cả cốc nước. Chàng không quen biết đại gia, không quen ông cốp, không đàn đúng gì với họ trong cái cuộc họp kín, không có quyền lợi chung với bọn họ. Chàng dính dáng gì đến con chuột trùm đâu. Cứu chàng, chắc phải cứu bằng cách khác. Cô hãy tin được con chuột quang hứa. Vấn đề bây giờ là phải tìm cho được chuột trùm. Chỉ có một mình chuột quang biết nó ở đâu, và chỉ có nàng mới có thể bắt được chuột trùm. Em sẽ cứu anh. Nàng tự cam đoan với mình. Em phải cứu anh.